Chương 637, đen chuyển chính thức, ra nói cái gì chính là cái đó. Nhưng, đi qua một khi bị sửa đổi, tương lai cũng sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đến lúc đó, liền không phải một người bị thay đổi, mà là một đám người, thậm chí toàn bộ thế giới đều sẽ bị thay đổi. Nay hoàn toàn trái với thế giới trật tự thông thường vận hành. Thậm chí vô cùng có nếu có thể, xáo trộn thông thường trật tự, phát sinh mầm thai vạ, từ đó bị hủy diệt. Cho nên mới là cấm thuật. Hắn là thật không nghĩ tới, thiếu niên này lại còn dám như vậy trắng trợn, đem cấm thuật sử dụng ra tới. Này nếu như bị phía trên phát hiện, tuyệt đối nghiêm trị không tha. Cơ từ từ nhíu mày lại, nhìn về phía thiếu niên ánh mắt, tĩnh mịch kéo dài. Ngươi đến là thật quan tâm những người kia. Vì những người kia, không tiếc liền cấm thuật đều dùng tới. Nhưng còn không phải là quan tâm nhưng, lúc này thiếu niên, cũng không tâm tình phản ứng hắn. Bởi vì kia khô cạn tại cắt vàng bên trong vết máu, là sở nhất. Nàng lúc trước vì sở nhất bọn họ phối chi qua súng sung điện. Vì tiến một bước, đem súng sung điện cải tạo thành chính bọn HN đặc thù vũ khí. Liên dùng bọn họ tự thân GNA đến tiến hành nghiên cứu. Cho nên bảo lưu lại bọn họ GNA hàng mẫu. Mà trước mắt, thông qua GNA hàng mẫu so đối, này cắt vàng bên trong vết máu, cùng sở nhất GNA hàng mẫu, hoàn toàn ăn khớp. Như vậy sở nhất bọn họ vô cùng có khả năng, liền ở chỗ này. Cũng không biết, Luca nào lại tới đây, lại bị dẫn tới chỗ nào. Quay lại trận một bước cuối cùng hoàn thành. Nàng dùng linh lực, đem trận pháp kích hoạt. Trong nháy mắt, quay lại trận chợt lóe lên, liền phát ra quang mang chói mắt. Mà ở trong vầng hào quang này, thời gian lại như là dừng lại đồng dạng. Mặt trời bất động, cắt vàng không rời, bốn phía hết thảy, đều không có chút nào dị thường. Hoàn toàn như là một bộ đứng im hình ảnh. Ưng Cơ từ từ nhìn chằm chằm kia quay lại nhìn một buổi. Co kéo khỏe miệng, biểu tình không hiểu. Người lúc này ngược dòng trận, giống như không đúng lắm a kết quả, hắn lời này vừa mới rơi xuống đất. Quay lại trong trận đứng im hình ảnh. Đột nhiên như là, xoẹt xẹt tán loạn dòng điện, xuất hiện nhất định quấy nhiễu loạn tầng. Ngay sau đó, bên trong liền phù phiếm rút lui ra, từng đạo chật vật lại tàn tạ thân ảnh. Những người kia, chính là độc lập khu bên trong, không hiểu biến mất người. Lấy trước mắt loại này nhìn ra đến xem. Kia mấy trăm người, cơ bản đều tại. Nhưng là ánh mắt của bọn hắn, giống như không đúng lắm. Tứ chi cứng ngắc không cân đối, sắc mặt xanh lét bụi đến không giống như là người sống. Lại, ánh mắt của bọn hắn, đen nhánh lại vô thần. Liên trong trắng mắt không hiểu, biến thành màu đen nhánh. Cả đôi tinh nhãn, giống cái này đến cái khác đen hạt châu đồng dạng. Quỷ dị lại làm người ta sợ hãi. Cho người cảm giác, phi thường không rõ. Cơ Tư từ khi nhìn đến ánh mắt của bọn hắn, cùng với trạng thái sau. Vẻ mặt chợt ngưng lại. Triệu sát nghe được hữu dụng từ mấu chốt. Thiếu niên bên cạnh mắt, liếc xéo Cơ Tư từ. Cái gì Triệu sát? Cơ Tư từ sắc mặt kéo căng một kéo căng. Quỷ cấm thuật pháp, dùng sát khí rất nồng nặc người làm nạn thể. Đem không thuộc về nhân gian quay phá, triệu hoán đến nhân gian, giấu ở trong thân thể, nghe lệnh làm việc. Giải thích của hắn. Làm thiếu niên híp híp mắt. Đảo ngược nhất nghiệm. Độc lập khu kia 694 bộ thi thể, trừ bỏ bọn họ bản thân các hạng kỹ thuật năng lực bên ngoài. Mỗi người bọn họ trên người, đều không có sát khí. Mà còn có nhất định phúc chiếu. Mà mặc kệ là sở gia nhân, vẫn là mộ gia người. Trên người của bọn hắn. Đều có sát khí, cùng với huyết khí. Nhưng, những cái kia sát khí cùng với huyết khí bên trong, nhưng lại ẩn chứa nhất định công đức chi lực. Đem bọn hắn sát khí huyết khí, đều cho lẫn nhau trung hòa. Thế nhưng chính là bởi vì như vậy. Giống sở gia nhân cùng mộ gia người như vậy. Tay nhiễm máu tươi, sẽ bị thiên phạt, nhưng lại bởi vì tạo phúc bách tính, lại bị ngày chú ý tồn tại. Mệnh lý mệnh cách mới cùng chúng khác biệt. Người như vậy. Quay đầu nếu là không làm ra cái gì, không thể tha thứ đại tội. Kiếp này cũng có thể cả đời xuân sẻ đến nhập thổ vi an. Mà kiếp sau, sẽ bởi vì kiếp này, tạo phúc bách tính sở tác sở vi, có nhất định phúc lộc vận ra thân. Bất quá. Người như vậy, lại bởi vì trên người bọn họ sát khí cùng huyết khí quá nặng. Nếu là gặp gỡ so với bọn hắn sát khí cùng huyết khí KNZNNZ tồn tại, sẽ rất dễ dàng bị quấy nhiễu cùng ăn mòn đến. Sau đó hóa thân thành ác, từ đó tạo hạ tội nghiệt. Những cái kia tội nghiệt, càng sẽ trực tiếp phản hồi đến chính bọn hạ nở trên người, thậm chí thai họa đến thân bằng hảo hữu. Mà triệu sát chính là sử dụng dạng này lỗ thủng, khống chế người khác, từ đó lẩn tránh khai thiên nói, đặt thành mong muốn. Có thể nói là tương đương tà ác, lại lệnh người buồn nôn tồn tại. Trong nháy mắt liền hiểu được, cái gì là triệu sát thiếu niên. Mặt mày băng lãnh, tràn ngập túc sát. Rất tốt. Phi thường tốt. Luôn là có người nghĩ làm phát bực nàng. Đã như vậy vậy, như quân mong muốn được rồi. Nhưng là nguyện quân có thế chịu nổi thiếu niên trong chớp nhoáng này khí tức biến hóa. Làm cách hắn có chút gần cơ tư tử, đều cảm nhận được Tiêu Thành cho sợ hãi cảm giác. Hắn sắc mặt hơi trầm xuống. Không lưu vết tích tránh đi mấy bước. Hơi hít mắt, nhìn về phía thiếu niên bên mặt. Thiếu niên này, khí tức thật là nguy hiểm. Nhưng nguy hiểm như vậy khí tức, thế nhưng cu nở dê như thế thuần túy, liền một chút tạp thoái không khí dơ bẩn ở bên trong. Thật sự, quái dị tới cực điểm. Cảm thấy không hiểu cơ tư tử. Ánh mắt khó lường nhìn chằm chằm thiếu niên, y đổ tương phân phân ra tới. Cái này sạch sẽ đến sáng tỏ, nhưng lại có thế nguy hiểm đến hắc ám thiếu niên. Vì cái gì khí tức như vậy tồn thúy? Quá không hợp lẽ thường. Mà nhìn chằm chằm quay lại trận, không buông tham một tơ một hào chi tiết thiếu niên. Cũng không có tại kia quay lại trong trận, nhìn thấy cái khác, tương đối xa lạ gương mặt. Nhưng lại có chú ý tới. Tại cái nào đó đoạn thời gian, sở nhất xám xanh sắc mặt, hiện lộ ra dãy rủa. Kia đôi tối như mực đến trống rông trong hai mắt, lắc lư khởi vụn vặt ba động. Ngay tại kia ba động sinh ra chỉ chốc lát. Hắn lặng yên không một tiếng động, lại ngơ ngác trệ trệ, đem chính mình trượt chân trên mặt đất. Sau đó, đem cổ tay vùi vào cắt vàng trong, đâm rách nó. Càng làm cho máu trào lên ra tới, thấm đẫm kia một mảnh nhỏ cắt vàng. Ngay sau đó, trong mắt của hắn xuất hiện kia bôi vụn vặt ba động, như là bị thứ gì cho cưỡng ép áp chế xuống đồng dạng. Hắn lại biến thành cứng ngắc con rối, từ dưới đất bò dậy. Đi theo đại bộ đội hướng phía trước đi. Những cái kia, đi theo hắn phía sau người, theo kia trên cắt vàng bước qua. Đem bị máu thấm đẫm kia mảnh cắt vàng, cho dẫm vào cắt vàng trong, thẳng đến đã mất đi vết tích. Nhìn đến đây lúc, cơ tư tử trong hai mắt, hiện lên dị dạng. Kia thanh niên, ý chí lực đến là cứng chắc, như vậy còn có thể có lý trí tại, thực tình khó được. Mà đồng dạng thấy cảnh này thiếu niên, bị băng tuyết bao trùm mặt mày trong, càn quét khởi lửa giận ngập trời. Hắn một chân bước vào quay lại trong trận. Tại cơ tư tử không hiểu lại thần tình khốn hoặc bên trong, biến mất ở trước mặt hắn. Ừm, cơ tư tử có chút kinh dị lên tiếng. Hắn như thế nào xưa nay không biết. Quay lại trận sơ kỳ, thời gian mảnh ảnh. Còn có thể dùng để truyền tống truy tung nếu không. Thiếu niên làm sao lại biến mất tại trận pháp trong phải biết. Quay lại trận mặc dù có thể thay đổi quá khứ. Nhưng kia tuyệt đối không phải, dễ như trở bàn tay liền có thể hoàn thành. Trong lúc này, trải qua kinh rất nhiều trình tự, cùng với tế phẩm. Lại, trước mắt, thiếu niên sử dụng quay lại trận.